Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Diệp Trần. Chân quân truyền thừa, các ngươi đi tranh, chờ các ngươi tranh xong, trong đó có người trở thành chân quân truyền nhân, ta lại đem chân quân truyền nhân giết, vậy ta dĩ nhiên chính là sau cùng truyền nhân duy nhất. Đây là cái gì logic? Đơn giản, thô bạo, hung tàn, không nói nửa điểm đạo lý. Chẳng lẽ đường đường thuần dương chân quân truyền nhân, trong mắt hắn chỉ là như là gà con, có thể tùy ý sát phạt? Ngươi không đi tranh đoạt chân quân truyền thừa sao? Tần Dịch hỏi. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết Nhi nở nụ cười khổ. Coi như ta cướp được chân quân truyền thừa thì như thế nào? Đến lúc đó còn không phải như vậy muốn chết ở tiền bối trên tay. Thông minh, xem ở ngươi rất hiểu sự tình phân thượng, chờ ta cướp được đồ tốt, đến lúc đó phân ngươi một chút. Tần Dịch nói ra, phân ta một chút. Mộc Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không lên phải thuyền giặc, vào ổ trộm cướp, đây chính là chân quân truyền nhân a. Đạt được một vị nguyên anh kỳ chân quân truyền thừa, là muốn nhất phi trùng thiên tuyệt thế yêu nghiệt a. Cũng không phải nông thôn thổ tài chủ, nói đoạt liền có thể cướp. Một ngày, ba ngày, năm ngày, Tần Dịch cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Không tranh cũng không đoạt, như là một pho tượng đá, sừng sững bất động, thẳng đến thứ cửu thiên, thuần dương chân cảnh bên trong. Một cỗ khủng bố vô biên khí tức, phóng lên tận trời, là có người đột phá. Không phải kết đan kỳ thất trọng hoặc là bát trọng, cửu trọng, mà là có người trực tiếp bước vào kim đan kỳ, trở thành trên phiến đại lục này cường giả chân chính một trong. Thuần dương chân cảnh tiến vào bậc cửa, là người mang thuần dương đạo ấn tuyệt thế thiên tài, mỗi một vị tuổi tác đều tại trong trăm tuổi, mà bây giờ lại có người bước vào kim đan kỳ. Không đến trăm tuổi kim đan kỳ a, đây là cỡ nào nghịch thiên yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại nhân vật. Một vòng hoàng kim liệt nhật bay lên, sóng nhiệt cuồn cuộn giống như là biển gầm đánh tới. Toàn bộ thuần dương chân cảnh đều trong nháy mắt hóa thành hỏa lô, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Liệt nhật bên trong, vĩ ngạn như thần thân ảnh hiển lộ ra, là một tên nam tử trẻ tuổi. Bình thường trên mặt mang theo một vòng cao ngạo, hắn một tay cầm kiếm, từng bước đạp thiên mà tới. Sau lưng là một mảnh thi cốt đang nằm, 36 vị người hậu tuyển. Tần Dịch giết 4 vị, chiếm 1 vị, một người độc chiếm 5 mai thuần dương đạo ấn. Nếu là tăng thêm bên người Mộc Tuyết Nhi, đó chính là dòng dã 6 mai, chiếm cứ 1/6. Nhưng là tại vị nam tử trẻ tuổi kia trên thân, 30 mai thuần dương đạo ấn trải rộng quanh thân 30 chỗ huyệt khiếu, như tinh thần lập lòe, như nhật nguyệt ánh sáng, nở rộ trận trận dị sắc. Giao ra thuần dương đạo ấn, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần lạnh lùng ra lệnh, mũi kiếm trực chỉ Tần Dịch đầu. Không đến trăm tuổi, đã là kim đan kỳ đại chân nhân, mà lại ở trên người hắn đồng thời tề tụ 30 mai thuần dương đạo ấn, quanh thân hóa thành một vòng hoàng kim liệt nhật, tựa như nhân gian chân thần. Hiển nhiên, còn lại 29 vị người hậu tuyển đã toàn bộ chết tại trên tay của hắn. Chỉ cần đạt được sau cùng 6 mai thuần dương đạo ấn, là hắn có thể tập hợp đủ 36 mai thuần dương đạo ấn, trở thành vị cuối cùng, cũng là một vị duy nhất chân quân truyền nhân. Diệp Trần, ngươi là Thông Thiên Kiếm Tông Diệp Trần, ngươi không phải đã sớm từ bỏ thuần dương đạo ấn sao? Ngươi không phải căn bản là chướng mắt thuần dương chân quân truyền thừa sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộc Tuyết Nhi khiếp sợ kêu to. Diệp Trần cái tên này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, như sấm bên tai, thậm chí so Thang Thành cùng Lăng Vân cũng mạnh hơn một mảng lớn. Nghe đồn hắn là chín đại tông đệ nhất thiên tài, có hy vọng nhất đuổi kịp thái tử điện hạ nhân vật. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại xuất hiện ở thuần dương chân cảnh, mà lại trực tiếp chém giết 29 vị người hậu tuyển. Khoảng cách sau cùng chân quân truyền thừa, chỉ thiếu chút nữa xa. Binh giả, quỷ đạo giả, thật cũng giả lúc, giả cũng thật, đường đường thuần dương chân quân truyền thừa, ta sao lại từ bỏ? Giao ra đi, các ngươi không có lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta sẽ trực tiếp từ thi thể của các ngươi bên trên cướp đoạt còn lại 6 mai thuần dương đạo ấn. Diệp Trần từ tốn nói, tựa hồ sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bước vào kim đan kỳ hắn, cả người khí chất đều đã hoàn toàn khác biệt, như là một thanh ra khỏi vỏ chiến kiếm, phong mang tất lộ, sát ý sôi trào. Tần tiền bối, tuyệt đối không nên giao ra thuần dương đạo ấn, bằng không, hắn tập hợp đủ tất cả thuần dương đạo ấn, chỉ sợ thật sẽ mở ra thuần dương chân quân truyền thừa. Mộc Tuyết Nhi trầm giọng nói ra. Trên người nàng quang hoa lưu chuyển, từng đạo pháp ấn không ngừng đánh ra, khí thế cất cao phía dưới, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng quỷ tinh lão nhân địa vị ngang nhau. Tốt, cầm đi đi. Thế nhưng là, Tần Dịch nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền giao ra hắn tất cả thuần dương đạo ấn. Tần tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Mộc Tuyết Nhi đơn giản không thể nào hiểu được. Rõ ràng lấy Tần Dịch thực lực, hoàn toàn có thể cùng Diệp Trần một trận chiến cao thấp. Thế nhưng là, hắn lại chủ động giao ra 5 mai thuần dương đạo ấn. Đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hừ, xem ra ngươi còn tính là một người thông minh. Diệp Trần cười lạnh nói, 5 mai thuần dương đạo ấn, như phi yến còn tổ, như giang hà nhập hải, dung nhập Diệp Trần thể nội. Lần nữa mở ra hắn 5 nơi huyệt khiếu, trong lúc hoảng hốt, phảng phất lực lượng của hắn lại tăng lên nữa mấy lần, còn có cuối cùng một viên, chỉ có thể là ở trên người của ngươi, giao ra đi, cự tuyệt người của ta, đều đã chết rồi, ta muốn Mộc Thân Vương nữ nhi, không đến mức ngu xuẩn đến loại tình trạng này đi, Diệp Trần từ tốn nói. Mộc Tuyết Nhi khẽ cắn môi. Giao ra cuối cùng một viên thuần dương đạo ấn, ngay cả Tần Dịch đều lựa chọn nhận thua, ngay cả hắn cũng không dám động thủ, chỉ dựa vào chính mình một người, lại có thể lấy cái gì cùng Diệp Trần chống lại. Ông, cuối cùng một viên thuần dương đạo ấn, dung nhập Diệp Trần thể nội, tại đỉnh đầu của hắn, bách hội đại huyệt đột nhiên mở ra, một đạo hoàng kim chùm sáng, xông thẳng lên trời. Phảng phất như thiên thần chìa khóa, mở ra một thế giới khác, thiên minh kiếm, liệt dương đao, vạn độc loan câu, chấn sơn đại nhạc ấn, tử lôi vân trung, nhiếp hồn phiên, thái ất cửu âm khải, bát bảo luyện thần lô, từng kiện pháp bảo, như mưa rơi rơi xuống, tản ra ngàn vạn quang hoa, lơ lửng ở trong trời cao, tinh thần lập lòe. Tựa như một mảnh pháp bảo hải dương, thượng phẩm bảo khí, tuyệt phẩm bảo khí, siêu phẩm bảo khí, trời ạ, đây cũng quá nhiều đi, chí ít có hơn vạn kiện, không đúng, tối thiểu là 100 vạn kiện a. Mộc Tuyết Nhi nhịn không được sợ hãi than, dù là lấy nàng thân vương thế gia xuất thân, cũng không từng gặp khổng lồ như thế bảo khố. Đầy mắt đều là như quần tinh sáng chói giống như vô tận bảo khí. Đây chỉ là thuần dương mật tàng tầng thứ nhất đi. Hiện tại ta chỉ là kim đan kỳ cảnh giới, chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, đạt được cái này 360 vạn cái bảo khí. Diệp Trần tựa hồ đã biết được hết thảy bí mật, thần sắc bình tĩnh nói, chờ ta bước vào nguyên đan kỳ, ta liền có thể mở ra thuần dương mật tàng tầng thứ hai. Đến lúc đó chờ đợi ta, chính là dòng giã 129, 600 kiện thần khí. không sai, 129, 600 kiện, toàn bộ đều là thần khí. Đương nhiên, đây đều là món ăn khai vị, chân chính truyền thừa, đều tại Thuần Dương mật tàng tầng thứ 3. Cái kia chính là năm đó Thuần Dương chân quân bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần một kích, liền có thể hủy diệt toàn bộ Đại Càn Vương Triều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.